Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 799. Chương 799. Thiên đại chỗ dựa. Dolce và Gabbana, hai vị người sáng lập. Ta nói làm sao nhìn có chút quen mắt. Hứa Chiết đối với giới thời trang không hiểu rõ. Ban đầu ở Hương Giang thời điểm từng theo Dolce và Gabbana nhà thiết kế phát sinh qua xung đột. Bất quá chuyện này Hứa Chiết cũng không có để ở trong lòng. Liền liền đối Dolce và Gabbana cái này nhãn hiệu chống lại. Hứa Chiết cũng không có tự mình làm qua. Ngược lại là Hứa Tứ Phúc tại hiểu rõ chuyện này về sau đã từng xác thực đả kích một cái đối phương. Bây giờ nhìn Dolce và Gabbana hai vị lão bản dáng vẻ. Tựa hồ là biết rõ chuyện này. Đồng thời nhận biết mình a. Thế nào Hứa, ta xem bọn hắn hai cái giống như không phải rất hữu hảo. Helene hỏi, ngươi không phải không hiểu rõ giới thời trang, cũng không có làm sao tiếp xúc qua nha. Thấy thế nào bọn hắn hai cái dáng vẻ, giống như ngươi đắc tội bọn hắn đồng dạng. Ta đã từng cùng bọn hắn xác thực từng có một chút mâu thuẫn. Bất quá cũng không phải ta đắc tội bọn hắn, mà là bọn hắn chủ động tới trêu chọc ta. Hứa Chiết ha ha cười nói, bất quá không có gì, hai cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, bọn hắn không chủ động tới trêu chọc ta lời nói, ta cũng sẽ không đối bọn hắn thế nào. Dolce và Gabbana mặc dù không nói được là toàn thế giới xa hoa nhất nhãn hiệu 693 nhưng tuyệt đối là đỉnh cấp xa xỉ phẩm nhãn hiệu một trong, mà lại năm gần đây thiết kế đến có thụ khen ngợi. Hứa Chiết nói như vậy, nếu như là tại một chút chân chính giới thời trang trong mắt người xem. Lời nói có chút quá lớn, coi như Hứa Chiết là toàn thế giới đỉnh tiêm phú hào một trong. Cũng khẳng định sẽ khiến không ít người phản cảm, nhưng là cùng Helena nói như vậy, liền không có bất kỳ vấn đề gì. Ngoại trừ Helena đối với thời trang thiết kế chỉ là yêu thích bên ngoài. Thân phận của nàng cũng chú định ánh mắt cách cục cũng cùng người bình thường chênh lệch rất lớn. Dolce và Gabbana, như thế một cái tại toàn thế giới phạm vi bên trong đều có không nhỏ nổi tiếng xa xỉ nhãn hiệu. Đối với năm ngoái Hứa Chiết tới nói có lẽ sẽ có nhiều đau đầu. Nhưng đối với hiện tại Hứa Chiết mà nói, nếu quả như thật bị đối phương trêu chọc, hoàn toàn phá hủy cái này nhãn hiệu đều không phải là nhiều khó khăn sự tình. Chỉ cần tiêu phí một số lớn tài chính thôi. Italia bên kia, Hứa Chiết là không có quan hệ. Cũng không biết nơi đó cái gì đặc biệt có năng lượng gia tộc. Nhưng trên thế giới này, tiền có thể giải quyết sự tình nhiều lắm. Chỉ cần nỗ lực nhường đối phương động tâm lợi ích. Có vô số gia tộc nguyện ý cùng Hứa Chiết kết thành minh hữu. Đối với Dolce và Gabbana tiến hành điên cuồng gõ, không có đem hai người để ở trong lòng. Hứa Chiết tiếp tục cùng Helena hàn huyên. Cách buổi trình diễn thời trang bắt đầu cũng không bao dài thời gian. Dolce và Gabbana hai vị người sáng lập nhìn chằm chằm Hứa Chiết nghị luận một hồi. Cũng không có lập tức đi tới khiêu khích. Trận này buổi trình diễn thời trang rất nhanh liền bắt đầu. Đại bộ phận trang phục đều là xuân hạ thời trang. Không có như vậy trừu tượng. Thậm chí rất nhiều thiết kế bị người mẫu mặc lên người nhường Hứa Chiết cái này có chút thẳng nam. Nam nhân cảm thấy cũng không tệ. Nhìn hơn nửa giờ, ước chừng lấy trận này buổi trình diễn thời trang đã tiến hành hơn phân nửa. Helena thiết kế tựa hồ còn không có ra sân. Hứa Chiết liền hỏi, Helena, còn không có đến phiên tác phẩm của ngươi lên đài sao? Ta cảm thấy ta hẳn là khá là dựa vào sau. Đại khái trận này buổi trình diễn thời trang sắp kết thúc thời điểm. Mới có người mẫu mặc ta thiết kế lên đài. Helena trả lời, đúng rồi ta suýt nữa quên mất. Ngươi đối với cái vòng này không hiểu rõ. Cũng không biết rõ mỗi cái nhãn hiệu phong cách như thế nào. Vừa rồi lên đài những này thời trang, đại bộ phận đều là Dolce và Gabbana năm nay mùa xuân hạ kiểu mới. không phải vậy ngươi cho rằng bọn hắn hai vị người sáng lập vì cái gì hôm nay sẽ tới trận sức nhà máy buổi trình diễn thời trang có thể nói là Dolce và Gabbana sân nhà. Khẳng định đại bộ phận đều là bọn hắn thiết kế, mà lại thứ tự xuất trận cũng khá cao. Đây cũng là ngành nghề quy tắc ngầm một trong. Ta chỉ là lấy danh nghĩa riêng gửi bản thảo nhà thiết kế. Cho dù là lên tuần lễ thời trang, khẳng định cũng phải cấp nhãn hiệu lớn nhường đường. Không sai, ta cũng chính là hỏi một chút. Chính ngươi cũng không nóng nảy. Ta tự nhiên là càng không khả năng sốt ruột. Hứa Chiết trả lời, cứ như vậy tiếp tục xem thời trang buổi trình diễn thời trang. Mãi cho đến một vòng cuối cùng người mẫu lên đài thời điểm. Helena mới có nhiều hưng phấn nói ra. Hắc Hứa, ngươi xem món kia thiên lam sắc váy liền áo chính là ta thiết kế. Tham khảo một chút hoa hạ áo dài văn hóa. Phi thường không tệ, theo người mẫu thân trên hiệu quả nhìn lại. Cái này váy liền áo không chỉ có thể hoàn mỹ hiện ra dáng vóc đường cong. Thiết kế trên càng là gồm cả một tia nữ tính ôn nhu ý vị. Ha ha, Hứa, người thật sự là sẽ làm người yêu mến. Helena trên quần áo sau đài. Trận này thời trang buổi trình diễn thời trang cũng coi là chính thức kết thúc. Hứa Chiết lúc đầu nghĩ đến. Theo vừa rồi Dolce và Gabbana hai vị người sáng lập nhãn thần đến xem. Trang phục buổi trình diễn thời trang kết thúc về sau hẳn là sẽ đến chính mình bên này. Nhưng bên này buổi trình diễn thời trang vừa rồi kết thúc. Hứa Chiết bên người xác thực nhiều hai cái người không sai. Nhưng là Trương Vũ theo cùng Dương Bảo Bảo hai người. Hứa tiên sinh, nhóm chúng ta có thể cùng ngài cùng một chỗ chụp cái ảnh sao? Trương Vũ theo hỏi, gặp nàng không phải trực tiếp tới hỏi mình muộn bên trên có không có thời gian. Hứa Chiết đối nàng giác quan còn không tệ, tối thiểu nhất tâm lý nắm chắc, không phải loại kia không não nữ nhân. Được, đương nhiên không có vấn đề. Hứa Chiết cười gật đầu đáp ứng. Trương Vũ theo lập tức liền móc ra tự mình điện thoại. Cùng Dương Bảo Bảo cùng một chỗ hướng Hứa Chiết trên thân dựa vào. Vị nữ sĩ này muốn hay không cùng một chỗ? Trương Vũ theo đầu tiên là tựa vào Hứa Chiết phía bên phải. Đồng thời nhìn thấy Dương Bảo Bảo tựa vào Hứa Chiết bên trái về sau. Mới đối Helena hỏi, ha ha, ta cũng không cần, cảm tạ lời mời của ngươi. Helena khoát khoát tay trả lời, không có chuyện gì. Cố ý khách khí một câu về sau, Trương Vũ theo liền không lại phản ứng Helena. Cùng Dương Bảo Bảo cùng một chỗ cùng Hứa Chiết liên tục quay mấy tấm hình mới nói ra. Tạ ơn Hứa tiên sinh, mặc dù nghĩ xin ngài ăn một bữa cơm, nhưng ta cùng Bảo Bảo biết rõ ngày muộn trên khẳng định còn có sắp xếp của mình. Liền không chậm trễ thời gian của ngài, bất quá ta cùng Bảo Bảo còn muốn tại bên trong ngây ngốc. Mấy ngày thời gian, nếu như Hứa tiên sinh cái này mấy ngày lời nhàm chán. Có thể bất cứ lúc nào ước nhóm chúng ta a. Trương Vũ theo nói xong. Lén lén hướng Hứa Chiết trong tay đút một tờ giấy. Hai người hướng Hứa Chiết khoát khoát tay về sau. Mới lôi kéo tay đi ra ngoài. Hô, vừa rồi thật là khẩn trương chết ta rồi. Mới vừa đi không có mấy bước. Dương Bảo Bảo liền che lấy lồng ngực của mình nói ra. A, nghĩ đến nhóm chúng ta muốn đi cho Hứa tiên sinh đưa tấm giấy. Ta cảm giác tự mình trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Nếu không phải mưa theo tỉ, ta căn bản cũng không có dũng khí đi qua. Nghĩ tại vòng tròn bên trong trộn lẫn. Dạng này tâm lý tố chất thế nhưng là không được. Bảo Bảo ngươi còn cần nhiều rèn luyện mới là... Trương Vũ theo cười nói, rõ ràng biết rõ vị này là thiên đại chỗ dựa, trong ngày thường gặp mặt một lần đều vô cùng khó khăn. Lại là ở nước ngoài trong tòa thành thị này, điều kiện của chúng ta có thể nói là được trời ưu ái. Thử một lần, cố gắng có thể nhận biết, nhưng là nếu như ngươi không dám đi, vậy nhưng mới gọi một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có chứ. Cái gì gọi là chuyện hay?